Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Bình Phàm chiến ho uất. Ha ha, thì ra là thế. Khi thấy ngươi phá vỡ mà vào thánh cấp một khắc kia, ta cũng biết, ngươi ở đây cũng sẽ không là hải quân cái kia siêu tân tinh đại tướng rồi. Xem ra ngươi cũng muốn khi thế giới này kỳ thủ. Sai, Ngũ Lão Tinh đại nhân. Ta cũng không phải là muốn làm thế giới này kỳ thủ. Bởi vì ta đã là thế giới này kỳ thủ rồi. Ngươi cùng Ngũ Lão Tinh các ngươi sớm đã là quân cờ rồi. Chỉ là các ngươi còn không tự biết mà thôi. Lão giả đầu chọc nghi hoặc nhìn một chút Bình Phàm. Hắn cũng không biết Bình Phàm ý tứ. Khả năng thời gian lâu dài, tuổi tác cao tư duy đều trở nên chậm chạp. Ngươi rất nghi hoặc phải trong khoảng thời gian này. Ta đã trải qua rất nhiều. Đột nhiên phát hiện thế giới này quá nhỏ. Sợ rằng cái này sân khấu rất khó chứa chấp ta. Vậy làm sao bây giờ, đâu trực tiếp nhảy đi ra ngoài thì tốt rồi. Có phải hay không? Lão gia, mọi người nghi hoặc nhìn chung quanh. Cũng không biết Bình Phàm nói, lão gia, là ai? Mọi người ở đây bất minh sở dĩ thời điểm nhượng bọn họ cảm thấy khủng bố thần cấp cường giả. Đột nhiên làm ra một cái mở rộng tầm mắt sự tình. Chỉ thấy nam tử quần áo trắng. Đột nhiên ba bước cũng làm hai bước. Rất nhanh chạy đến trước mặt Bình Phàm. Một cái giữ chặt Bình Phàm. Đồng thời hai chân cách mặt đất. Cứ như vậy treo ở trên người Bình Phàm. Bình Phàm đệ đệ. Rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Ta rất nhớ ngươi. Lão gia, ta cũng rất nhớ ngươi. Tuy là diện mạo thay đổi, nhưng nhìn đến lần đầu tiên ngươi, ta liền đem ngươi nhận ra. Đó ngươi quen thuộc sóng linh hồn, quen thuộc mùi vị. Bất quá lão gia, tuy là chúng ta rất gần gũi, thế nhưng ngươi có thể hay không trước từ trên người ta xuống phía dưới? Loại này tư thế có phải hay không thái mập mờ? Lão gia San cười mỉa cười. Ta trong chốc lát kích động. Bất quá lão gia chúc mừng, ngươi khôi phục là... Tuy là ở giữa có điểm khúc chiết, thế nhưng ta ra đức khác sao lại thế dễ dàng rồi ngã xuống. Vì vậy ta liền khôi phục, chỉ là hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực thần cấp. Bất quá ký ức là khôi phục, thực lực cũng sẽ từ từ khôi phục. Không nóng nảy, thời gian của ta có là. Lúc này ra đức khác mới có quan sát tỉ mỉ Bình Phàm. Đệ đệ, thực sự là ghê gớm. Mới có bao lâu thời gian không thấy. Ngươi đều thánh cấp rồi. Nói chuyện cũng tốt, thiếu ta lo lắng ngươi sống không lâu cúp. Lúc này Ngũ Lão Tinh mới rốt cục ý thức được. Cái kia thần cấp cường giả dĩ nhiên là Bình Phàm người. Nếu như Bình Phàm muốn cho hắn xuất thủ, vậy chính phủ thế giới sợ rằng thật có thể nguy hiểm. Trừ phi, không được. Lão giả lắc đầu. Đó là lá bài tẩy cuối cùng. Một ngày thất bại liền không còn cách nào phiên bản. Nhớ tới cái kia con bài chưa lật, lão giả lại nhíu mày một cái. Cái kia con bài chưa lật thái khó khống chế. Một ngày không khống chế được chỉ sợ cũng triệt để xong. Được rồi, Monkey, D, Bình Phàm, nguyên bản còn tiếc nuối. Người chưa có tới, lão thiên có mắt, tất cả mọi người đến đông đủ. Chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ta muốn giết ngươi rửa nhục trước. Nam tử áo đen nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Bình Phàm quay đầu, suýt chút nữa đem ngươi đã quên. Giữa chúng ta chướng cũng nên thanh toán hạ. Howard, hai người dương cung bạt kiếm bầu không khí. Trong nháy mắt đốt toàn bộ hiện trường. Nam tử áo đen cầm lên chính mình mộc trượng, mà Bình Phàm tắc cầm lên cánh ve. Hai người đều là ngưng trọng nhìn một chút đối phương. Gia Đức khắc thức thời cho hai người thanh tráng. Đại gia chân sau, cũng không được lộn xộn, nhất là ngươi đại đầu chọc kia. Ngũ Lão Tinh bất đắc dĩ cười cười, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể thức thời vỗ chỉ thị hành sự. Gia Đức khắc rõ ràng hết nơi sân, đi tới bên cạnh Gáp, vỗ bả vai hắn, Gáp đệ đệ, về sau theo ta hỗn, cam đoan ngươi cật hương hát lạt. Hỗn đản, ai là của ngươi đệ đệ? Muốn hỗn cũng là ngươi theo ta. Ngươi nói cái gì? Hai người vậy mà như tiểu hài tử đánh nhau một dạng lẫn nhau bấm. Ho uất nhất không nhìn được trước. hóa thành hắc sắc bàn tay khổng lồ, một chưởng vỗ hướng về phía Bình Phàm. Bình Phàm chỉ là nhẹ nhàng chỉ một cái, đã đem bàn tay khổng lồ đâm thủng. Howard, lấy ra chút bản lĩnh thật sự, bằng không ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Thiếu coi thường người, tử vong pháp tác, vong linh tốc biến. A hát, Bình Phàm thật bất ngờ. Xem ra Howard cũng có chính mình gặp gỡ bất ngờ. Vậy mà nắm giữ vong linh quy luật. Kỳ thực Howard có thể nắm giữ vong linh quy luật, còn phải cảm tạ Bình Phàm. Trước đây treo buồm rời bến Howard, tao ngộ rồi vừa tới One Piece Trần Bách. Trần Bách với thực lực tuyệt đối hàng phục hắn, đồng thời đem tử vong pháp tắc một ít gì đó nói cho hắn. Kỳ thực Trần Bách là muốn lấy được một cái thay hắn thu thập linh hồn công cụ. Không nghĩ tới thành phẩm còn không thu hồi, đã bị Bình Phàm đem chủ nhân mang đi. Cái này liền tiện nghi rồi Howard. Hơn nữa lúc đầu, Howard chính là cường giả, chỉ bất quá đã từng tổn thương ở nghiêm trọng. Hiện tại hóa thành thực lực vu yêu đang từ từ khôi phục. Tử vong thiên mạc, Howard lần hai phát động, tự cầm tay tuyệt chiêu. Bình Phàm chỉ cảm thấy bốn phía tối sầm, cả người liền bị ném mạnh đến không gian tối tăm giữa. Ở chỗ này không có quang và thanh âm, vô số công kích từ tứ diện ba phương phóng tới. Bình Phàm chỉ có thể bằng vào bản năng né tránh, không nghĩ qua là liền bị công kích bắn trúng. Không thể thế này bị động né tránh đi xuống. Bỗng nhiên Bình Phàm quơ cánh ve, kiếm vũ, từ trở thành thánh cấp phía sau. Chiêu này bị Bình Phàm dung nhập lĩnh ngộ quy luật phía sau. Kiếm vũ hình thành lĩnh vực cường đại hơn thêm. Dường như Howard tử vong thiên mạc, đều là bắt chước lĩnh vực chiêu số. Với lĩnh vực phá lĩnh vực, phá, theo một tiếng dao động giống. Toàn bộ hắc ám màn trời dường như thủy tinh vậy nghiền nát lái một chút. Howard, ngươi còn có cái gì chiêu số cho dù sử xuất? Ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Bớt đi coi khinh ta. Chỉ thấy thân thể Howard đột nhiên trở nên lớn, không ngừng cao ra, cuối cùng hóa thành một cái thật lớn khô lâu binh. Đi tìm chết, thật lớn khô lâu binh. Quơ lớn lên hơn 10 mét đại cốt đao. Cốt đao mang theo kịch liệt khí lưu, cuốn tới, đối mặt thật lớn khô lâu binh. Bình Phàm khinh thường nở nụ cười. Howard, thực lực không phải chỉ dựa vào hình thể đại liền nhất định mạnh mẽ. Thật lớn cốt đao mang theo khí lưu chém xuống, khí lưu hình thành sức gió, thổi chúng đầu tóc tứ tán, mọi người chỉ có thể lấy tay ngăn che quát tới gió to. Trái lại Bình Phàm, một điểm không khí khẩn trương cũng không có, chỉ là nhẹ nhàng đưa ra hắn tay nhỏ bé, trắng nõn cánh tay cùng thật lớn cốt đao nhẹ nhàng tiếp xúc đụng nhau. Người liền chút thực lực ấy sao? Bình Phàm khinh thường lắc đầu. Chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ khẽ dùng sức một chút, thật lớn cốt đao dường như tàn thứ phẩm vậy, lái chậm chậm rác, cuối cùng hóa thành bay múa đầy trời mảnh vụn. Mất đi cốt đao, Howard nhanh chóng lùi về phía sau ra. Bỗng nhiên Bình Phàm hóa thành huyễn ảnh, ra hiện tại ở Howard thật lớn đầu khô lâu phía trên. Đưa ra chân phải, một cước dẫm ở đầu khô lâu trên, răng rác, toàn bộ khô lâu từ đầu bộ phận bắt đầu, kéo dài tới thân thể, toàn bộ vỡ vụn ra, cuối cùng thật lớn thân thể triệt để hỏng mất. Howard gian nan từ xương bể giữa bò ra ngoài. Howard thở hổn hển, không cam lòng nhìn Bình Phàm, vì sao rõ ràng đã từng con kiến hôi hắn, lúc này vậy mà có thực lực như thế, vậy căn bản không thuộc về thánh cấp thực lực. Howard rất không cam tâm. Bình Phàm từng bước một đi tới trước mặt Howard, trên cao nhìn xuống nhìn quỳ dạp trên mặt đất Howard. Người thua, đơn giản ba chữ, nội tâm Bình Phàm cũng là cảm khái vạn phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.